Đệ nhất kiếm thần, chương 811, ta vô cùng vô cùng vô cùng xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú nhỏ trước mặt Diệp Huyên nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chứa đầy sát khí. Rõ ràng là nhân loại trước mắt chọc giận nó rồi. Nhưng sát khí đó lại nhanh chóng biến mất. Nó lùi sang một bên. Nhân loại, nói ta nghe thử. Vì sao nàng ta lại nhận một nhân loại làm đệ tử vậy? Diệp Huyên nghiêm túc trả lời. Vì ta xuất sắc, vô cùng vô cùng xuất sắc. Giọng nói của Giản Tự Tại vang lên trong tháp giới ngục. Xin ngươi bớt mặt dày một chút đi. Diệp Huyên, nghe thấy lời của Diệp Huyên. Mí mắt yêu thú nhỏ giật giật. Nó nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Sau đó lùi vào trong góc. Không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên thầm thở phào. Hắn xoay người nhìn Độc Cô Huyên. Chăm sóc tốt cho Liên Nhi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Độc Cô Huyên kéo tay hắn lại. Con muốn đến nhà họ Độc Cô à? Diệp Huyên gật đầu. Độc Cô Huyên trầm giọng nói. Dù hai gia chủ của nhà họ Độc Cô đều đã bị thương nặng, như thực lực của nhà họ Độc Cô vẫn còn đó. Diệp Huyên gật đầu, con biết. Độc Cô Huyên cau mày. Vậy mà con còn đi? Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Bọn họ đánh muội muội. Nói xong, hắn lại rời đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Huyên, Độc Cô Huyên ngơ ngẩn. Diệp Huyên nhanh chóng rời khỏi vô gian luyện ngục. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyên nhìn xung quanh. Có một vài cao thủ đứng trong bóng tối. Trong bóng tối, Diệp Huyên im lặng một lát. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Khoảng một khắc sau, xung quanh xuất hiện mười mấy thi thể. Mà những thi thể này đều bị hút cạn. Ám sát, đối mặt với nhà họ Độc Cô. Đương nhiên hắn sẽ không chọn cách liều mạng. Ngoài sáng đánh không lại, vậy thì chơi trong tối. Diệp Huyên nhanh chóng biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất không lâu, một bóng đen xuất hiện trên không của vô gian luyện ngục. Bóng đen nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, cái tháp kia xuất hiện rồi, phải thông báo với thánh chủ. Nói xong, người đó biến mất không còn tăm hơi. Trong một vùng tinh không xa xôi có một cung điện. Bên trên cung điện có 9 con rồng lớn bay lượn. Vị Ương Cung, đây chính là thế lực đứng đầu tinh vực Vị Ương. Vị Ương Tinh Cung, một cô gái nhỏ yêu kiều ngồi yên trong đại điện. Một người áo đen quỳ trước mặt cô bé. Không biết qua bao lâu, cô gái nhỏ đột nhiên mở mắt ra. Cô bé nhìn người áo đen, vẻ mặt không chút cảm xúc. Chắc chắn chứ, người áo đen vội nói. Hắn đã đến tinh vực Vị Ương. Nhưng lúc này, hình như nhà họ Độc Cô đang nhằm vào hắn. Ngoài nhà họ Độc Cô, mấy thế lực là nhà họ Cổ, nhà họ Ngôn, Thánh Địa và Nam Bắc Võ Tông đều đã hành động. Nói đến đây, gã nhìn bé gái. Cung chủ, thuộc hạ nghĩ chúng ta nên lập tức ra tay. Cướp lấy bảo vật, bé gái nhìn người áo đen. Chuyện này, Vị Ương Cung ta không thể tham dự. Người áo đen ngây người. Sau đó vội đáp, vâng, nói xong, gã lặng lẽ lui xuống. Sau khi người áo đen rời đi, cô bé chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một bóng người hiện rõ trong đầu cô bé. Nhà họ Độc Cô. Nhà họ Độc Cô là một trong 3 gia tộc lớn nhất thiên vực. Đương nhiên cũng có tiếng tăm ở đây. Vì thế, Diệp Huyên nghe ngóng được vị trí của nhà họ Độc Cô một cách dễ dàng. U Thành. U Thành này chính là thành phố phụ thuộc của nhà họ Độc Cô. Nhà họ Độc Cô cũng ở trong nơi này. Diệp Huyên lặng lẽ lẻn vào U Thành. Chậm rãi bước đi trên đường. Giản Tự Tại đột nhiên hỏi. Vì muội muội của ngươi, cái gì ngươi cũng có thể làm ư? Diệp Huyên hỏi lại. Ngươi muốn nói gì? Giản Tự Tại cười nói. Không có gì, chỉ muốn nói với ngươi. Trên con đường đại đạo trong tương lai, tình cảm sẽ là ràng buộc lớn nhất với ngươi. Cũng là sơ hở lớn nhất. Diệp Huyên dừng bước, nhẹ giọng nói. Giản cô nương, đừng trách ta mạo muội. Nếu mẫu thân ngươi có thể sống tiếp, ngươi có sẵn lòng dùng tu vi cả đời của mình để đánh đổi không? Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyên nói tiếp. Diệp Huyên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Cũng muốn ngắm nhìn sự phồn hoa của các thế giới. Càng muốn có thực lực một kiếm hủy diệt thiên địa. Nhưng ta càng hy vọng bạn bè người thân vẫn còn ở bên cạnh. Nếu không còn người thân bạn bè, bước tới đỉnh cao của kiếm đạo thì sao chứ? Nói xong, hắn đi về phía xa. Giản Tự Tại lại nói. Trường sinh, đại đạo, thật sự không quan trọng lắm với ngươi sao? Diệp Huyên cười đáp, quan trọng, nhưng muội muội quan trọng hơn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nhà họ Độc cô bắt muội muội ta, đánh muội muội ta sẽ khiến bọn họ trả giá gấp trăm lần. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, siêu cấp cưng chiều muội muội. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới phủ đệ của nhà họ Độc cô. Rất lớn, giống như một tòa cung điện vậy. Nhìn phủ đệ của nhà họ Độc cô, Diệp Huyên cười khẽ. Một giây sau, hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một khắc sau, một thi thể đột nhiên xuất hiện trước phủ đệ của nhà họ Độc cô. Nhà họ Độc cô chấn động. Không lâu sau đó, lại có hai cái xác chắn trước phủ đệ của nhà họ Độc cô. Đều là người nhà họ Độc cô. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước cửa. Ông ta lạnh lùng nhìn xung quanh. Sau đó đứng yên trước cửa không rời đi. Nhưng không lâu sau đó, một cái xác lại xuất hiện trước phủ đệ nhà họ Độc cô. Cách chỗ ông lão không xa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi. Hoảng sợ, vì ông ta cũng không biết cái thi thể này xuất hiện như thế nào. Cách chương.